VTC Now xin hân hạnh chuyển đến quý vị và các bạn tuyệt tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tập truyện được thể hiện qua giọng đọc Khởi Nguyên. Báo hiếu trả nghĩa cha. Mưa phùn, gió bấc, rét buốt đến tận xương. Nhưng mưa, gió, rét có hề chi đến bữa tiệc dỗ ông cụ đẻ ra ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp. Bởi vì trong buồng khách, cửa đóng kín mít, hơi lửa lò sưởi xông lên nóng rực, mà khách đến chơi ông nào cũng gói mình vào chiếc chăm thư áo, lại lù xù ở cổ một chiếc chăn con. Khách đến dự tiệc toàn là hạng ông nọ ông kia danh giá, mà ông chủ nói là chỗ thân, cho nên cố mời cho kỳ được, vì chính ông cũng là hạng tai mắt trong phố phường. Ông là nhà tư bản vậy. Và lại không nhân ngày dỗ bố mà làm bữa tiệc cho thực linh đình, mời mọc cho thực đông khách, để tỏ rằng mình tuy nhờ trời làm ăn mà được khá, nhưng chẳng phải hạng uống nước quên nguồn. Bởi đạo làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ, để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục thì thế gian họ cũng cười cho. Nghề thế, phú quý sinh lễ nghĩa. Mà phú quý sinh lễ nghĩa thực, chẳng tin cứ nhận cách cử chỉ của hai ông bà chủ nhà ra đón tiếp khách thì đủ rõ. Hai ông bà cùng béo tốt đẹp đẽ, nhất là ông, cái bụng phưỡn ra nấp trong bộ quần áo xếp nếp cứng thẳng như cái hộp, tóc đen mượt nhẵn như cái gáo lĩnh úp lên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sửa khéo như vẽ. Miệng lúc nào cũng trực tóe ra một chuỗi cười, vì ngày hôm nay bổn phận ông là phải hay cười, mà đã cười là cười cực to, ôm bụng mà cười, cười cả từ câu nói buồn cười đến câu nói không buồn cười, nghĩa là ông hết sức khoe cái cười lấy lòng, cách cười thiệp đời của nhà tư bản. Phải, người ta đã chẳng quản mưa gió rét mướt mà quá bộ đến nhà để chiếu cố thì mình phải lấy làm hân hạnh vui vẻ mới được. Cho nên ai đến ông cũng chắp tay vái chào cung kính, rồi mời mọc ân cần quý hóa quá, ăn nói rõ ra một nhà nền nếp gia giáo. Trong buồng ăn, tiệc đã dọn lên bàn, cái bàn chữ nhật trải trên một tấm khăn trắng nuột, cốc to cốc nhỏ, chai lớn chai con, bát sứ đĩa tây bày la liệt, nhưng có thứ tự lóng lánh dưới ngọn đèn trăm nến. Chuông 6 giờ vừa dứt, khách đến đã đủ. Một tiếng ông chủ mời thì 144 chiếc chân, vừa chân người vừa chân ghế, lê sền sệt trên nền gạch tây bóng lộn. 24 chiếc cốc đầy rượu đã đụng nhau. Chủ khách bắt đầu cầm đũa. Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ. Câu nói vừa dứt thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra, chắp tay, tươi như cái hoa. Các quan đã có lòng yêu chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thường nhà chúng tôi, chúng tôi xin đà tạ, xin rước các quan sơi rượu. Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường. Kỵ cụ cố ông mà ông bà làm to thế, thì chúng tôi tự xét thấy mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà. Thưa các quan, cảm ơn các quan, cụ bà chúng tôi ở trong nhà quê ạ. Nhiều lần chúng tôi mời ra đây nhưng không chịu đi, cho nên chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm. Cái lễ phép tắc trách đã làm xong, chủ khách ăn uống rất êm đềm vui vẻ. Êm đềm vui vẻ thực, sung sướng thay. Củi lò sưởi nổ đôm đốp, át cả tiếng giọt mưa phùn. Chuyện nói to làm lấp cả tiếng gió bấc thổi. Hơi rượu nồng nàn, ai nghĩ đến rét buốt thấu tận xương. Mưa phùn, gió bấc, rét buốt thấu tận xương. Ngoài đường phố ở quãng trước cửa nhà có bữa tiệc này, có một người đàn bà lưng khoác áo tơi lá, đầu đội chiếc nón ghệ, dáng điệu bỡ ngỡ. Bà dòm hết nhà nọ đến nhà kia mà lại dòm một cách ngốc dại, nghĩa là không nghĩ đến rằng lỡ người ta đuổi hay mắng, cho là định dình ăn cắp, người ta bắt lên cầm thì sao. Dòm chán rồi lại hỏi thăm, mà hỏi chỉ độc hỏi trống không. Khi chẳng ai hoài hơi mà trả lời thì bà ta cũng không biết phàn nàn hoặc sửa lại câu hỏi cho nhã nhặn thêm chút ít. Ấy thế rồi chịu đứng giữa đường. yên chí rằng ở đây cũng như ở nhà quê, không có xe pháo qua lại. Bà nhìn quanh từng nhà một. Hàng 15 phút, bà ta loanh quanh đi lại đến 5-6 lượt rồi nhận thấy một cây nhà có mái chĩa ra. Bà bèn đứng lại để tụ mưa. Bà bỏ nón cởi áo, ngồi té ở thềm cửa. Người đàn bà ấy chạc ngoài 60 tuổi, trông rõ quê mùa đần ngốc, mặt mũi đen đủi răn reo xấu xí như con khỉ. Hai mắt thì toét nhoèn những nhử, cái hàm trên thì chìa ra như cái hiên. Hai tay thì lóng cóng, dí cái nút buộc ở dải yếm vào tận mắt, lúng túng cởi mãi mới lấy được một miếng trầu, bỏ vào mồm, nhai phóm phém, trông lại càng xấu. Cái áo vải nâu, dày cộm cộp, cái quần một ống, nói nôm na là cái váy lùng bùng như cái bồ, chỗ thì ướt, chỗ thì khô, có lẽ là bộ cánh quý nhất nên gia tỉnh mới dám mặc đến. Nay bị ướt thì tiếc, nên cố vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa. Rồi lại cởi cái khăn vuông ra, để hở cái đầu bạc chọc tách mà gãi, nhăn mặt lại mà gãi, rồi lấy ngay cái khăn đội đầu ấy mà lau chỗ gấu váy có dính đất. Gơm, sao lại có cái người không biết thế nào là bẩn cả. Rét đã run lên chẳng được, lại cứ lẩm bẩm nói một mình, không biết nói những gì, tính công tính việc hay than thở hay là thú vui cái chi chi. Nhưng thế thực rõ là cái lối từ thuở bé chưa hề được thấy cái gì là hề hả. Đưa ngồi, bỗng đằng sau lưng có tiếng cửa mở. Người đàn bà quê quay lưng lại thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, lố nhố bao nhiêu người, hình như ăn uống. Trông thoáng thế thì thấy cửa lại khép và có người đi ra. A Lê, chạy, chốc nữa hãy đến, người ta vừa mới ăn. Nói xong người ấy đi. Bà lão nhìn theo, không hiểu họ bảo ai, nhưng chừng cũng đoán rằng người ấy là một bồi tiệc của cái nhà này. Cho nên một lát sau trông thấy người ấy về, bà lão đứng ngay dậy toan hỏi. Nhưng chưa nói được gì đã bị mắng ngay câu nữa. À Lê, không đi đi, ông ấy lại ra. Đây có phải là nhà của ông chủ không? Ông chủ nào, không biết. À Lê, đi. Thế rồi cửa lại hé ra, rồi áp lại. Người ấy vào trong mất. Bà lão cố liều, rón rén bước lên bậc thềm cao, dòm qua cửa kính. Vì đèn sáng nên trông rõ lắm. Rồi không biết nghĩ sao, bà lấy tay sờ mãi vào cửa để mở. Nhưng không biết làm cách nào bèn lay thình thình, không sợ hãi. Một người đứng hầu chạy ra mở cửa. Có lẽ là người ban nãy, nên thấy bà lão thì đẩy bà ra và nói, đi, chốc nữa. Dạ. Cánh cửa đóng đánh thình, bà lão nhìn theo thì thấy người hầu ấy khoanh tay đứng nói gì với một người đang ngồi ăn. Mà chính vì đã trông thấy người ngồi ăn ấy nên bà lão mới dám bạo dạn như thế. Người ngồi ăn ấy tức là ông chủ nhà, chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô Con Cọp. Ông chủ đứng phắt dậy, phưỡn bụng đi ra cửa. Bà lão mừng rỡ híp mắt, nhăn nhó cái mặt để cười và nói to tướng. Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết. Ông chủ nhà cau mặt, ra ý không bằng lòng, tặc lưỡi một cái, cánh cửa lại đóng ập lại. Bà lão không hiểu ra làm sao, hay là mình trông lầm chăng? Ấy thế mà còn ngốc, bà cố cậy và đẩy mãi cửa, nhưng may không sao đẩy được. Nhìn theo vào, bà lão thấy cái nhà ông ấy đi tuột vào trong, mà khi ra ngồi vào bàn tiệc thì lại cười nói như trước. Độ 15 phút sau có người đập tay vào lưng. Bà lão quay lại thì người ấy nói, tôi đưa bà cụ đi vào cổng đằng này, ông tôi bảo thế. Không được đi lối này à? Ông tôi đương có khách. Bà lão bước xuống thềm đi theo, vòng hai phố thì đến một cái cổng hơi rộng. Cổng mở, bà bước vào, đi qua một cái sân thì đến cái nhà con, trong có chiếc ô tô bóng nhoáng. Người ấy bảo, bà cụ ngồi tạm đây. Bà lão nhìn bốn bên, đèn tuy sáng nhưng cũng không hiểu mình ngồi tạm nhà ai, mà nói rằng ngồi chứ có cái gì mà ngồi đâu. Và mũi hôi thối quá nên chỉ mong chóng cho có người đưa về để lễ, để nằm nghỉ, và vì đi xe ngót một giờ đồng hồ cũng mệt. Bà lão nóng ruột quá. Nhưng may sao một lát thấy có người đến, bà lão nhờ nhắn nhủ ông chủ xuống cho mình hỏi. Độ 10 phút, Quả nhiên có tiếng gót giày lộp cộp nện trên sân gạch. Bà lão cố nhìn xem ai. Mừng quá, thật đích là ông chủ đây rồi. Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt khoanh tay vào ngực mà gắt. Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt. Ai bảo bà ra làm gì? Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ thì đã bị mắng luôn mấy câu. Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà. Đã một lần trước rồi mà không chừa. Bà không biết để sĩ diện cho tôi. Đây này, bà cầm lấy, bà về đi, mặc kệ bà. Bà phải về ngay bây giờ. Mới có hơn 7 giờ, còn sớm. Nói xong, ông ta ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên gọi rầm rĩ. Thằng bếp đâu? Mày đưa bà ấy ra. Mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả. Cho mà đi bộ, đến tận sau mà chừa. Bà ấy là ai? Bà ấy là một người đàn bà quá. Đã ngoại 30 năm nay, có một đêm bà ấy chót dại chiều chồng, tình cờ đẻ ra được đứa con trai, sinh được ít lâu. Trời bắt tội bà ấy quá bụa. Nhà nghèo làm ăn vất vả, kiếm ăn chẳng đủ. Bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây, trả nhà chồng để đi bước nữa, mà vui thú với cái tuổi xuân đương hơ hớ. Qua mấy năm khó nhọc, khi xài, khi đẹn, suýt chết mấy lần, đứa bé đến tuổi đi học, rồi vì nghèo khổ quá nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh theo em. Nhờ được cái, nó nhanh nhẩu láu lỉnh liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra sao, nó có ít vốn, rồi lấy ở đâu được con vợ giàu. Từ đó thằng ấy một ngày một khá, buôn bán phát tài. Này, giàu đến hàng mươi vạn. Thằng con ấy tức là ông chủ hiệu xe cao su, kiêm chủ hãng ô tô con cọp vậy. Bà lão lẩy bẩy theo người bếp lôi ra cửa ban nãy. Đến đường còn đương lơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để đâu. Bà ta lập cập vấp một cái, ngã xoài ra rãnh cống. Quần áo mặt mũi lấm bê bết, cái tròn tròn vẫn nắm trong tay quăng đi. Bà lão cố sờ soạng thì tìm thấy, bèn dí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hào ván. Mưa để khóc, gió để rên, rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương khen là hiếu tử.